Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, Thánh Hoàng tọa ỷ. Ghế, Thánh Đạo Đài Thượng, lúc này Sở Xuân Thu giống như thượng cổ chư vương giống như đứng ngạo nghễ tại kia. Nhưng mà hắn đôi mắt bên trong lại cũng không có nửa điểm kiêu ngạo. Chính là nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy tại Thánh Đạo Đài Thượng. Rồi đột nhiên gian có một tấm tọa ỷ chậm rãi hiện lên. Này trương tọa ỷ cửu long vờn quanh, trông rất sống động, giống như chân long điêu khắc mà thành. Long thủ mặt hướng Sở Xuân Thu bên này, rất có nuốt thiên địa khí khái. Kia là cái gì? Đám người trong lòng run lên. Thánh đạo đài thượng không ngờ có long ỷ xuất hiện. Kia long ỷ giống như đến từ viễn cổ giống nhau. Là chân mệnh thiên tử mới có thể ngồi ở này thượng. Đó là thánh nhân chi tọa ỷ. Cái ghế này là ở Sở Xuân Thu bước trên thánh đạo đài mới xuất hiện. Chẳng lẽ Sở Xuân Thu hắn thượng thánh đạo đài xúc động cái gì viễn cổ lực lượng sao chứ? Ngoặc kép, đó là thánh hoàng tọa ỷ. Viễn cổ thánh hoàng, chân chính thánh nhân, từng liền ngồi ở cái ghế này phía trên. Có người mở miệng nói, nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng tới nói chuyện người nhìn lại. Chính là một có được hoàng giả hơi thở thanh niên. Giờ phút này hắn trong đôi mắt lộ ra rung động thần sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm kia xuất hiện tọa ỷ. Thánh đạo đài, thánh đạo đài, hắn giống như hiểu được một vài thứ. Ngươi như thế nào biết? Ngoặc kép. Ta tại hoàng triều bên trong chứng kiến cuối cùng loại này trương tọa ỷ pho tượng. Đó là khắc vào một mặt viễn cổ thạch bích phía trên. Chính là ta thượng cổ thánh hoàng tọa ỷ, mà trước mắt tọa ỷ cùng kia tọa ỷ rất tương tự. Chỉ sợ cũng là truyền thừa tự viễn cổ thánh hoàng tọa ỷ, người này nguyên lai chính là một hoàng triều hoàng tử, cho nên hắn mới có thể như vậy kinh ngạc rung động. Nghe nói lời nói của hắn, ánh mắt mọi người đều hướng tới thánh linh hoàng triều nữ tử nhìn lại. Trích thấy bọn họ thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm thánh đạo đài thượng. Lúc này các nàng rốt cục chẳng phải bình tĩnh, nhìn chằm chằm kia trương tọa ỷ, lộ ra vẻ kích động. Thánh đạo đài thượng, thánh hoàng tọa ỷ hiện. Thánh đạo đài thượng, Sở Xuân Thu ánh mắt sắc bén vô cùng. Nhìn chằm chằm phía trước thánh hoàng tọa ỷ, vương giả khí cuồn cuộn phóng thích, thánh đạo đài cũng không là trung điểm. Giờ phút này hắn thừa nhận áp lực, khủng bố tới rồi cực trí. Trường bào phần phật, Lâm Phong nhìn thấy kia thánh hoàng tọa ỷ, chậm rãi bước ra chân hắn bước, nhưng mà từng bước lúc sau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt như máu. Không chỉ có là hắn, này cả tiên cảnh vùng đất, tất cả mọi người cảm giác được đáng sợ áp lực, đáng sợ hơi thở tại gào thét. Sở Xuân Thu cước bộ lại lần nữa đi phía trước đạp đi ra ngoài. Nhưng mà giờ khắc này, thân thể hắn trung bằng không pháp thừa nhận ở, hướng tới hậu phương đi vòng quanh, này vừa chợt khí thế giải trừ. Cả thân hình giống như phong giống như hướng tới thánh đạo đài hạ mà đi. Khiến cho đám người lộ ra một chút buồn bã cảm giác. Thất bại rồi, Sở Xuân Thu mặc dù bước trên thánh đạo đài. Nhưng là, hắn vẫn là không thể chạm đến kia cao cao tại thượng thánh hoàng tọa ỷ. Lúc này Sở Xuân Thu thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn thoáng qua thánh đạo đài thượng. Mắt vô biểu tình, nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, mà trên người hắn kia cổ ngạo nghễ vương giả khí, cũng dần dần thu liễm lên đến. Tiêu thất, đúng lúc này, mọi người đồng tử khẽ động lại hạ. Thánh đạo đài thượng, kia thánh hoàng tọa ỷ biến mất không thấy. Xem ra chỉ có người bước trên thánh đạo đài, thánh hoàng tọa ỷ mới sẽ xuất hiện. Trong lòng mọi người âm thầm nói, chỉ thấy cuồng gió thổi qua, lại có người bắt đầu hướng tới thánh đạo đài bậc thang mà đi. Bọn họ trong lòng tràn ngập nhiệt huyết ý, Sở Xuân Thu có thể bước trên thánh đạo đài, dẫn thánh hoàng tọa ỷ hiện, bọn họ đương nhiên cũng phải thử một chút, mặc dù chung quy không thể tiếp tục, cũng phải nhìn nhìn có thể đi lên đệ mấy tầng bậc thang. Những người này, không có một cái sẽ cho rằng chính mình không bằng người. Mặc dù thật sự không thể bước trên bậc thang, võ đạo chi tâm không hủy, vẫn chắc chắn như lúc ban đầu. Chỉ biết càng thêm cố gắng điên cuồng tu hành, để thăng chính mình, mời chính mình trở nên càng xuất sắc. Hiện tại, ít nhất phải biết rằng ở đâu không đủ. Nhưng mà, tại không có người có thể đủ phục chế Sở Xuân Thu điên cuồng. Bước trên thánh đạo đài, Sở Xuân Thu tuy rằng thất bại rồi, nhưng là hắn không thể nghi ngờ đã chứng minh rồi chính mình. Có thể bước trên thánh đạo đài, ý nghĩa hắn đã có được thánh vương tiềm chất, này ngay chắc khanh nhưng là đều không có làm được, nhưng là Sở Xuân Thu hắn hoàn thành. Thiệt nhiều thiên tài nhân vật, Lâm Phong nhìn thấy này bất khuất giống giận cùng với cuồng bá. Thân ảnh, trong lòng có chút kinh ngạc, từ tầng thứ nhất bậc thang bắt đầu, kỳ thật liền đã là phi thường nan khảo nghiệm, thánh thân thể tiềm chất, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng mà mấy cái này thiên tài nhân vật, có mấy người thậm chí đạt tới chắc khanh trình độ, bước trên tầng thứ 5 bậc thang phía trên, lộ ra ngạo thị thiên hạ khí khái. Công chúa không đi thử xem. Lâm Phong đối với bên cạnh phiêu tuyết công chúa hỏi, ta liền quên đi, chỉ sợ là không có gì hy vọng, chẳng qua ta nhưng thật ra so sánh chờ mong ngươi có thể có tốt biểu hiện. Ít nhất cũng muốn bước trên tầng thứ 4 bậc thang nhé. Phiêu tuyết công chúa vi cười nói. Có lẽ nhé, Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Lúc này, chỉ thấy một đạo quang hiện lên. Kiếm manh thân thể liền xông ra ngoài. Hiển nhiên cũng muốn phải thử một chút. Có thể bước trên đệ mấy tầng. Nhưng mà kiếm manh tại tầng thứ nhất bậc thang tựu suýt nữa bị oanh về dưới. Hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng mà lại bị hắn ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi về dưới. Tầng thứ hai thánh huyết cùng với thánh cốt khảo nghiệm cũng là rất khó. Nhưng tại tầng thứ ba bậc thang là lúc, lại ổn nếu núi cao. Tầng thứ tư bậc thang, kia dung chuyển thần hồn vô hình lực lượng rốt cục mới kiếm manh dao động. Tại kiên trì ngắn ngủi sau một lát, kiếm manh bị oanh về dưới. Nhưng mà vẫn đáng giá kiêu ngạo, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là một cái người mù, nhưng lại chính là trung vị hoàng đỉnh phong người mù. Lại tới rồi tầng thứ tư bậc thang, tựa hồ, cùng Lâm Phong cùng nhau này trong đó vị hoàng đỉnh phong nhân vật. Cũng rất lợi hại, không lâu, Hầu Thanh Lâm chẳng những bước trên tầng thứ tư bậc thang, nhưng lại mượn dùng cổ lực lượng kia đột phá trung vị hoàng cảnh giới. Bước vào thượng vị hoàng chi cảnh. Mộng tình, ngươi muốn hay không thử xem? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mộng tình, thấp giọng hỏi, không cần, ta chắc có thể bước trên tầng thứ 5. Mộng tình thấp giọng nói, khiến cho Lâm Phong hiện lên một tia kinh ngạc vẻ, lập tức cười nói, có lẽ ngươi có thể bước trên thánh đạo đài đâu. Kia cũng không đi. Mộng tình lắc đầu. Lâm Phong nhún vai. Tự sẽ không miễn cưỡng Mộng tình. Cô nàng này đối việc này cũng không có hứng thú. Lâm Phong, hãy đi đi. Ngồi trên kia thánh hoàng tọa ỷ. Mộng tình đối với Lâm Phong yên nhiên mỉm cười. Lại có một người về dưới lúc sau. Lâm Phong thân ảnh như phong giống như lóe ra. Buông xuống tại thánh đạo đài phía dưới. Lâm Phong, không ít người chứng kiến Lâm Phong. Có chút lưu ý, Lâm Phong đối bọn họ mà nói vẫn là có chút đặc biệt. Trung vị hoàng đỉnh phong cảnh giới, lại đã đánh bại Cơ Thương trở thành thánh thành Trung Châu người thứ hai. Tái có thêm vừa rồi Sở Xuân Thu mang đến rung động. Bọn họ cũng muốn nhìn. Này thánh thành Trung Châu hoàng bảng đệ nhất nhân cùng với người thứ hai chênh lệch như thế nào? Thánh đạo đài không hỏi cảnh giới, khảo hạch chính là hay không có thánh vương tiềm chất, Các ngươi cho rằng Lâm Phong hắn có thể bước trên đệ mấy tầng bậc thang? Ngoặc kép, người này thân thể có chút lợi hại, huyết mạch cùng với căn cốt chắc cũng không có vấn đề. Tiền hai tầng đối hắn không có áp lực, mà hắn có thể đánh bại Cơ Thương. Tầng thứ ba ý chí khảo nghiệm cũng ngăn không được hắn. Tầng thứ tư chính là thần hồn khảo nghiệm. Có lẽ hắn sẽ cùng hắn kia hai vị bằng hữu giống nhau. Dừng lại ở nơi nào? Có người phân tích nói. Đối Lâm Phong có chút xem trọng. Tầng thứ tư, nhưng thực không dễ dàng như vậy. Không ít người cũng tại hạ hai tầng lưu lại. Không thể tiếp tục. Có lẽ nhé. Hắn một khi đã có thể tại trung vị hoàng chi cảnh đánh bại Cơ Thương hiển nhiên có chỗ hơn người. Có bước trên tầng thứ tư tiềm chất, có lẽ có một tia cơ hội bước trên tầng thứ năm cũng nói không chừng. Tại bọn họ nghị luận là lúc, Lâm Phong cước bộ đã đạp ở tại tầng thứ nhất bậc thang phía trên. Giờ khắc này, một cỗ hung mãnh vô hình lực lượng va chạm thân thể hắn, khiến cho hắn thân thể giống như trải qua đáng sợ đấm vào giống như. Nhưng mà chân hắn bước nhưng không có dừng lại, trực tiếp mại hướng về phía tầng thứ hai bậc thang. Huyết mạch giống giận, cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang, kinh mạch giống như cũng thừa nhận khủng bố lực áp bách lượng. Kia thánh đạo đài thượng hình như có một cổ vô hình sức mạnh to lớn nhốt bảo kê cho hắn. Thân thể hắn gì một chỗ bộ vị cũng không thể tránh né. Lâm Phong thân thể giống như cổ tùng giống như, mặc cho khủng bố sóng gió diễn tấu, lại vĩnh viễn sẽ không dao động. Chân hắn bước lại lần nữa hướng phía trước đạp đi ra ngoài. Mại hướng về phía tầng thứ ba bậc thang. Đông, khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, dung chuyển hắn ý chí, khiến cho Lâm Phong đầu đau nhức. Sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, hắn giống như là đặt mình trong với vòng trời dưới con kiến giống nhau. Một trích khủng bố vòng trời bàn tay to hướng tới hắn phát mà đến. Muốn đem hắn ý chí dễ dàng phá hủy điệu, nhưng mà này con kiến lại khẽ ngẩng đầu lên đến, mặc cho kia vô thượng uy áp buông xuống, nhưng không có nửa điểm dao động, dưới chân giống như cắm rễ giống như... Ổn định cũng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Hắn khủng bố hóa thành màu đen. Trên người lơ đãng gian có ma ý bắt đầu quay cuồng lên đến. Tầng thứ ba, thoạt nhìn có chút thoải mái. Lâm Phong thánh thân thể, thánh cốt, thánh huyết cùng với thánh ý cũng không có vấn đề gì. Bước trên tầng thứ tư không làm khó được hắn. Mọi người chứng kiến Lâm Phong vẫn chưa cảm giác được rất cố hết sức. Trong lòng nghĩ đến, lập tức liền chứng kiến Lâm Phong mại hướng về phía tầng thứ tư bậc thang. Không tiếng động thần hồn triển áp giống như mưa rền gió dữ giống như. Muốn đem hắn kia nhược tiểu chính là thần hồn triển đắc một chút không dư thừa. Lâm Phong cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn giống như đối mặt một cái người khổng lồ. Chỉ có chân chính hai bên tại thánh đạo đài bậc thang phía trên mới có thể đủ cảm nhận được loại này cho người tuyệt vọng áp bách. Kỳ thật ý chí khảo nghiệm, từ tầng thứ nhất bậc thang cũng đã bắt đầu rồi, cho nên có người có thể đủ bằng vào mạnh mẽ ý chí thông qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bậc thang, ổn định, đám người thần sắc ngưng hà, Lâm Phong, đã phi thường tiếp cận thánh nhân tiềm chất, này thánh thành Trung Châu lợi hại nhất hai vị võ hoàng nhân vật, cũng không phải là nhỏ. Lâm Phong cước bộ lại lần nữa nâng lên là lúc, mở ra tác động mọi người tâm. Lâm Phong bán ra hắn nện bước, đi lên thứ năm bậc thang. Giờ khắc này, coi như có một tiếng đến từ viễn cổ thở dài chi âm tại Lâm Phong trong óc giữa vang lên. Vô hình đại đạo uy áp xuyên thấu thời không, xuyên thấu cổ kim, vô tận lực lượng đồng thời rít gào mà đến. Hắn này nhỏ bé con kiến căn bản không có phản kháng đường sống. Nhưng mà Lâm Phong không cam lòng. Hắn há có thể cam tâm vì con kiến. Chỉ thấy hắn ngửa đầu, ngạo nghễ, bất khuất, trường bào cuồn cuộn, sinh tử đạo ý cùng với ma khí một đạo thẳng hướng tận trời. muốn cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng thánh nhân tranh. Hắn không ngờ ổn định, đám người trong lòng kịch liệt dao động. Này Lâm Phong thật là lợi hại, bước trên tầng thứ 5, hai cái thánh thành Trung Châu người cũng rất mạnh, nhưng mà tại bọn họ sợ hãi than thời điểm, Lâm Phong cước bộ không ngờ trực tiếp mải đi ra ngoài. Oanh long một đạo cuồn cuộn tiếng vang chấn động tại bọn họ trái tim, chấn động bọn họ trong óc, vô hình đại đạo uy áp bao phủ thiên địa, va chạm thân thể hắn thần hồn. Là Lâm Phong đi ra thứ 2 bước. Không, đám người chỉ thấy Lâm Phong cuồng ngạo khôn cùng, thân hóa ma tôn, giống như viễn cổ ma thần giống nhau, nhưng lại bán ra đệ tam bước. Đông, hủy diệt gió lốc tàn phá, phốc suy tiếng vang không ngừng. Rất nhiều người ngẩng đầu, sắc mặt cứng ngắc khó coi, giống như không thể tin được giống như Lâm Phong đi ra đệ tam bước. Làm được vương thể chắc khanh cũng không thể làm được chuyện tình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.